Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 790. Chương 790, đế huyết vừa ra. Xích Hồng Vạn Dặm, một canh, thiên tinh thế giới bên trong có đồ vật. Dương Trần rõ ràng cảm giác được, cách đó không xa một nơi, bạo phát ra kinh khủng khí lãng, giống như có đồ vật gì muốn lao ra một dạng. Tam thành nữ trên mặt thần sắc thống khổ càng thêm nồng nặc. Dương Trần nhìn ra, luyện hóa trình giống như cũng không thuận bên trong. Loại tình huống này, Dương Trần cũng không giúp được một tay a. Nhưng vào lúc này, tam thành nữ bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Trên thân đột nhiên trở nên trong suốt. Cả người giống như đều trở nên trong suốt bắt đầu. Quần áo trên người cũng trong nháy mắt hóa thành đầy phấn. Cả người phiêu phù ở giữa không trung. Vô số giống như là mạng nhện bình thường màu hồng khí tức tính cả thiên địa. Quán xuyên thân thể của nàng. Vãi cả đào, phi lễ chớ nhìn. Dương Trần mở to hai mắt nhìn, không nháy một cái nhìn xem tam thánh nữ, tự lẩm bẩm, không được, vạn nhất tam thánh nữ có nguy hiểm gì làm sao bây giờ? Như thế nũng nịu nữ hài tử, vạn nhất gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Hay là giúp nàng hộ pháp tốt? Tam thánh nữ trên thân không có bất kỳ cái gì chân nguyên ba động, thậm chí không có bất kỳ cái gì khí tức. Cái kia một cỗ cuồng bạo màu hồng khí lãng, giống như cũng không thuộc về nàng bình thường. Ở trên người nàng tính cả thiên địa thời điểm, ngay tại chậm rãi luyện hóa thiên tinh thế giới này. Dương Trần nhìn đây thú vị, dù sao nơi này lại không có người khác. Cùng lắm thì tam thành nữ tỉnh lại thời điểm, hắn nhanh nhắm mắt lại liền tốt. Nhưng vào lúc này, một tiếng phảng phất giống như khai thiên tích địa bình thường thanh âm truyền đến. Dương Trần lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Còn có một cái đại gia hỏa muốn đi ra. Như vậy uy thế kinh khủng, Dương Trần không dám khinh thường. Vội vàng đem trên thân có thể điều động lên lực lượng tất cả đều điều động đi lên. Cả người oanh phóng lên tận trời, ngăn ở tam thành nữ trước mặt. Tam thành nữ nhìn qua đã không có chút nào ý thức, nhưng lại có thể cảm giác được hết thảy chung quanh, cảm giác được Dương Trần ngay tại tầm mắt sáng rực nhìn xem thân thể của nàng lúc. Tam thành nữ kém chút xấu hổ ngất đi, loại cảm giác này cùng nàng nhìn Dương Trần thân thể thời điểm hoàn toàn khác biệt. Loại kia ngượng ngùng đến cực hạn cảm giác, cơ hồ khiến tam thành nữ run rẩy. Chỉ là tam thành nữ hiện tại đừng nói là run rẩy, chính là liền mở to mắt đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Dương Trần trơ mắt nhìn xem thân thể của nàng. Khốn nạn, chừng lớn như vậy con mắt làm gì? Làm tam thành nữ cảm giác được Dương Trần nhún người nhảy lên, hướng về nàng vọt tới thời điểm, là thật luống cuống, cơ hồ không cần nghĩ. Dương Trần lúc này xông lên là muốn làm gì? Tam thành nữ trong lòng đắng chát. Vì cứu Dương Trần, phóng xuất ra thể nội phong ấn cỗ lực lượng kia. Không nghĩ tới kết quả là, liền thân thể cũng muốn nhường Dương Trần cho. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Trần giống như dừng lại. Tam thành nữ sững sờ, vội vàng hướng về Dương Trần cảm giác đi. Lập tức sững sờ. Dương Trần lẳng lặng đứng tại trước người của nàng, đưa lưng về phía nàng, một mặt ngưng trọng nhìn cách đó không xa kinh khủng khí lãng. Phảng phất giống như một tôn chiến thần bình thường, trên thân tản mát ra khí tức kinh khủng, giống như Dương Trần đứng ở chỗ này, liền tại cũng không có thứ gì có thể tổn thương đến nàng bình thường. Đây là... Tam thánh nữ ở sâu trong nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Chẳng lẽ Dương Trần lúc này chẳng những không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, còn muốn vì nàng hộ pháp hay sao? Trong chớp nhoáng này, không biết vì cái gì, tam thánh nữ chợt nhớ tới Dương Trần bên người hai cái kia nữ tử tuyệt sắc. Nếu như tam thánh nữ không có nhớ lầm, hẳn là gọi là Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi đi. Về phần tại sao sẽ nghĩ lên hai cái thiên địa kia, ở giữa nhất là tuyệt sắc nữ tử. Tam thành nữ chính mình cũng không biết. Lúc này, một tiếng kinh thiên động địa thoáng như hung thú gào thét gầm rú bình thường thanh âm truyền đến. Tam thành nữ thần sắc chấn động mãnh liệt, nội tâm triệt để trở nên kinh dị bắt đầu. Trong truyền thuyết, trong thiên tinh bi tự thành thế giới, mà thiên tinh thế giới cũng không phải là một cái bình thường chỗ tồn tại. Trong này, có một cái bí mật không muốn người biết. Nghĩ tới đây, tam thành nữ gần như tuyệt vọng. Ai có thể nghĩ tới, mấy vạn năm đến đều chưa từng xuất hiện đồ vật. Vậy mà xuất hiện, hơn nữa còn là tại cái này muốn mạng thời điểm. Tam thành nữ liều mạng muốn mở miệng nhường dương chân chạy. Thế nhưng là liền con mắt đều không mở ra được. Chớ nói chi là mở miệng nói chuyện rồi. Ngay tại tam thành nữ kinh hãi muốn tuyệt thời điểm, dương chân thanh âm bỗng nhiên tại tam thành nữ trong đầu vang lên. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đùa giỡn tinh học viện tốt nghiệp đi. Nội tâm đùa giỡn rất nhiều a. Cái gì? Dù là tam thành nữ hiện tại liền một tơ một hào đều không khống chế được, thân thể đều là run lên. Một mặt thất kinh bắt đầu. Dương Chân có thể biết nàng đang suy nghĩ gì? Dương Chân thanh âm lần nữa truyền đến, cười ha ha, nói ra, không phải bản tao thánh biết ngươi đang suy nghĩ gì, chỉ là trên người ngươi mặc nhện này liền đến bản tao thánh trên thân. Bản tao thánh cũng không muốn a. Khốn nạn, tam thành nữ nhanh mắc cỡ chết được. Nếu như Dương Chân có thể biết nàng đang suy nghĩ gì, đây chẳng phải là đem nàng vừa rồi suy nghĩ sự tình tất cả đều nghe đến rồi. Chạy mau, không phải vậy liền không còn kịp rồi. Tam thành nữ hít sâu một hơi, không để ý tới Dương Chân đến cùng có nghe hay không đến nàng vừa rồi suy nghĩ lời nói, vội vàng thúc giục Dương Chân mau chóng rời đi nơi này. Dương Chân bỗng nhiên lắc đầu, nói ra, đã sớm biết thiên tinh bi này không tầm thường, bây giờ bí mật lớn nhất liền muốn mở ra, làm sao có thể lúc này rời đi đâu. Khốn nạn, cái kia không phải chúng ta có thể chống lại. Tam thành nữ khí muốn dậm chân. Dương Chân cười ha ha, không có tiếp tục nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm giữa không trung như là cửu u luyện ngục bên trong lao ra khí tức khủng bố. Trầm giọng nói ra, đi ra rồi. Giống một tiếng thiên địa gào thét mà qua, toàn bộ thiên tinh thế giới đều trở nên một mảnh hỗn độn, kinh khủng khí lãng giống như là hủy thiên diệt địa bình thường. Đừng nói là toàn bộ thiên tinh thế giới, chính là liền thiên tinh bi đều đi theo chấn động bắt đầu. Không có khả năng, thiên tinh bi làm sao có thể bộc phát ra như vậy uy thế kinh khủng. Giao trì thánh chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Loại khí tức này, đừng nói là hắn một cái chu thiên kỳ cường giả, chính là tính cả toàn bộ giao trì thánh địa tất cả mọi người cộng lại đều không thể chống cự cỗ khí tức này. Cỗ khí tức này ít nhất là thánh cảnh cường giả phát ra, không phải thánh ý, mà là triệt triệt để thánh cảnh lực lượng. Thiên địa thánh cảnh, cái này sao có thể? Không tốt, chẳng lẽ thiên tinh bi cái kia truyền thuyết là có thật? Kiếm lão hú lên quái dị, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Cái gì truyền thuyết? Giao thánh cung cung chủ một mặt hãi nhiên, quay đầu nhìn về phía kiếm lão hỏi. Giao trì thánh chủ hít sâu một hơi, nói ra, nếu như cái kia truyền thuyết là có thật, hôm nay chúng ta chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này rồi. Thứ gì khủng bố như thế? Giao thánh cung cung chủ trên mặt cổ quái thần sắc càng thêm nồng nặc. Kiếm lão nhếch nhếch miệng, một mặt đắng chát nói, đế huyết, cái gì? Nghe được kiếm lão lời nói, ở đây tất cả mọi người lập tức có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đế huyết là cái gì? Đế huyết vừa ra, xích hồng vạn dặm, đại đế là cho đến tận này đám người biết thiên địa này ở giữa kinh khủng nhất chỗ tồn tại. Lại không có người thấy, chớ đừng nói chi là nhìn thấy đại đế chảy máu. Trên thực tế mặc kệ là đại đế cũng tốt, thiên tinh bi cũng được, thậm chí bao gồm giả dối không có thật đế huyết, đều là một người một câu truyền thuyết. Đến mức những vật này đến cùng có hay không? Ai biết? Không có ai biết, bởi vì biết những này người có lẽ đều đã chết. Kiếm lão còn muốn nói qua, Giao Trì thánh chủ bỗng nhiên trầm giọng nói ra. Kiếm lão, chớ có nhiều lời, miễn cho dẫn tới mầm tai vạ. Nghe vậy sau đó, kiếm lão biến sắc, hít một hơi thật sâu, mở miệng nói ra. Trong truyền thuyết, thiên tinh bi bên trong phong ấn một viên đế huyết, động một tí huyết sát vạn dặm, là giữa thiên địa kinh khủng nhất bí bảo một trong. Lại chừng vài vạn năm không ai có thể luyện hóa. Bây giờ loại tình huống này, chẳng lẽ đế huyết sắp xuất thế rồi? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.